Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tướng tiên phong Lưu Trọng Tài cầm quân tiến quân. Hai bên tả hữu đều có quân yểm trợ. Còn phía siêu loại thì Ly Lâu thần nữ cầm quân ra trận. Các tướng Lý Khắc Tịnh và Phạm Thừa Ân đi ở hậu quân để ứng cứu nếu có chuyện không hay xảy ra. Giao trận, Lưu Trọng Tài bị Ly Lâu thần nữ thu hút, nhưng ông cố trấn tĩnh để không bị yêu thuật ảnh hưởng. Tướng họ Lưu xử cây đoạn đao cực kỳ lợi hại, ông tung ra nhiều đòn thật hiểm. Tuy nhiên, Ly Lâu thần nữ cũng không kém cạnh. Thần nữ sử dụng 7 ngọn liễu diệp phi đao phong tỏa tướng họ Lưu, khiến cho ông tiến thoái lưỡng nan và bị trọng thương. Thấy tình thế hết sức cấp bách, tướng Điền Mẫu Nghị cho quân xuất trận để ứng cứu cho Lưu Trọng Tài. Trong chớp mắt, cả hai bên hỗn chiến, tiếng hò reo vang cả mặt thành. Rồi sau đó các tướng cũng dục trống thu quân. Phía Tiên Du, tướng Điền Mẫu Nghị hay tin tướng An Bình Quy toan làm phản, nên trong lòng không khỏi hoang mang. Sau đó ông quyết định đưa quân lên phía Bắc. Nghe được tin, tướng Phạm Thừa Ân cho quân đi theo đánh chẹn, không cho quân Tiên Du cứu thành Đại Bái. Nhưng lệnh vừa truyền xong thì có tin trình về tướng Trương Bá Cương giữ thành Đại Bái đã bị quân Tiên Du dây hãm. Phạm Thừa Ân nghe nói kinh hãi rụng rời. Như vậy là đại quân không còn đường về nữa. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 126 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Như vậy, binh ta không kịp cứu Đại Bái rồi. Bại quân của ông Trương Bá Cương không thể chạy về phía đông, cũng không thể lên phía bắc, ngó sang phía tây lại càng vô lý. Chỉ còn con đường rút về phía nam là còn hy vọng. Vậy binh ta cũng phải dạt hẳn xuống phía nam để sạc phía đông. Có như thế mới xong được an toàn, lại có thể làm thế cứu trợ cho ông Trương được. Giả chăng nếu binh ta tiến chậm, thế nào cũng không còn đường về. Tướng Tiên Phong hãy cho lệnh rời quân gấp. Tướng Ân Mạnh Thiệu lập tức cho quân lên đường ngay. Bên siêu loại triệt thoái lặng lẽ mà thật nhanh, tưởng như tất cả lui chạy. Tin bay về thành Đại Bái, tướng siêu loại trấn giữ thành là Trương Bá Cương được tin kinh hãi quá, một mặt truyền quân chuẩn bị chiến đấu, sai đóng chặt cửa thành, một mặt cho tế tác ra sức dò la tin tức. Tin đều đều gấp gửi về, mỗi lúc mỗi thấy tình hình thêm càng trầm trọng. Thế là đại binh của tướng Phạm Thừa Ân đại bại. Tướng tiên phong Lưu Trọng Tài của Tiên Du tuy bị Ly Lâu thần nữ đánh trọng thương, nhưng thành Cổ Tiểu đã san bằng. Đại quân Tiên Du cùng với quân trấn Bồ Sơn và Bắc Dạng hay mặt kẹp binh của soái tướng Phạm Thừa Ân vào giữa mà bóp nát. Trương Bá Cương nghe tin đồn như vậy như ngồi trên đống lửa, muốn vào thăm hỏi Dương Ngọc Kỳ để bàn việc thì Kỳ vẫn còn mê man chẳng tỉnh. Còn đang lay quay chưa quyết, lại có thêm tin quân Tiên Du từ Bồ Sơn vượt núi hợp với binh thành Bát Dạng đang gấp rút tới lấy thành Đại Bái để chẹn đường tháo chạy của lão tướng Phạm Thừa Ân. Trương Bá Cương hiểu binh thành Bát Dạng do ai cai quản. Bây giờ binh ấy ra trận, ắt thành Đại Bái không còn một hòn gạch còn được nguyên vẹn nữa. Trương Bá Cương liền quyết định ngay, một mặt cho tế tác cố liên lạc với tướng Phạm Thừa Ân, báo cho soái tướng biết là thành Đại Bái bị uy hiếp nặng, phải bỏ thành. Binh của Trương Bá Cương rút hẳn về phía nam làm thế chống đỡ. Một mặt Trương Bá Cương ra lệnh cho quân mau mau rút về khỏi thành, rồi đóng chặt cửa. Trong thành còn bao nhiêu dân cũng mặc, cứ việc nổi lửa thiêu hết. Thế là chẳng mấy chốc, cả tòa thành Đại Bái tuy không lớn đã ngút lửa. Dân trong thành không có lối chạy, trước còn kêu la gian khóc, sau cùng đường thì kêu réo, chửi rủa sứ quân siêu loại, chẳng còn lời lẽ nào chừa nữa. Tình cảnh trong thành với vài trăm quân mới thật sự là thảm khốc, tất cả khoanh tay chờ chết. Có người muốn leo tường thành thoát ra ngoài thì lại bị binh siêu loại đón ở ngoài phóng tên giết luôn. Lửa mỗi lúc một lớn, nóng đến càng khô cả máu trong thân thể, người lớn như điên cuồng, trẻ con như quá dại, những người còn tỉnh táo đành ôm trẻ nhỏ, đẩy người già vào biển lửa cho chết mau mau, rồi sau cũng nhảy vào lửa chết theo cho khỏi kéo dài đau đớn. Lửa cháy được một hồi lâu, trong thành không còn tiếng la hét nữa, thì người lính siêu loại cuối cùng cũng đã xa thành. Thành Đại Bái bị quả thiêu, tin về cho tướng Phạm Thừa Ân biết, lão tướng mắt chẳng còn thấy ngọn lửa thế nào mà giả mồ hôi, mắt cay đến ràn rụa nước mắt. Chưa bao giờ trong đời làm tướng cầm quân của ông lại bi đát tương tâm đến như thế này. Kể đến đạo quân Tiên Du do tướng Điền Mẫu Nghị chỉ huy, có tướng Tôn Bình Minh giữ cờ tiên phong, ra sức vượt vách núi để vào địa phận trấn thành Bát Vàng. Binh của lão tướng lặng lẽ đi theo cho đến tinh mơ hôm sau thì đã sang được bên kia vách núi. Nhìn ra rừng trùng điệp dày đặc, địa thế thật hiểm trở, đại quân xẻ rừng tiến tới. Đến lúc mặt trời đứng bóng, quân mệt ngựa mỏi gối, thì tế tác thành Bát Vàng đã phi báo về thành cho tướng Khúc Diệt Thư hay là có quân lạ nhằm hướng thành tiến tới. Khúc Diệt Thư nghe báo cả kinh, lúc Bát Vàng linh khí ngút trời, danh tiếng cả cõi này, chưa từng có binh tướng nào dám xâm phạm, sao bây giờ lại có quân lạ dám cả gan tiến tới như thế này. Lập tức danh tướng Khúc Diệt Thư truyền thành đóng cửa, quân dàn các nơi trên thành cao để cự địch. Khúc Diệt Thư lại truyền cho các thuộc tướng mau mau đem quân bày trên vách núi để làm thế phòng trợ. Đến chiều tối hôm ấy, thành núi Bát Vàng mới được tin là quân ta chẳng ai khác hơn là binh của lão tướng Điền Mẫu Nghị. Điền Mẫu Nghị vào thành thuật hết mọi việc cho Khúc Diệt Thư nghe rồi báo: "Tôi không hiểu ông An Bình Quy sao lại hồ đồ đến như vậy. Bây giờ việc lớn nguy cấp, ông nên cấp báo về cho chúa công hay." Rồi hai binh hợp lực ngăn chặn An Bình Quy ở Bồ Sơn, lại ra quân để đối phó với mặt thành Đại Bái. Khúc Diệt Thư nghe Điền Mẫu Nghị thuật lại mọi việc, thỉnh thoảng lại hỏi lại đôi chỗ. Đến khi nghe Điền Mẫu Nghị nói diệt quân nên chia làm hai mặt cùng chặn Bồ Sơn với Đại Bái thì đáp: "Tôi thấy trong việc này có điều lạ. Điều lạ thứ nhất là không lẽ chỉ vì một cớ nhỏ nhặt như vậy mà An Bình Quy lại làm phản. Điều lạ thứ hai, nếu An Bình Quy làm phản, sao lại không ngăn binh của ông, không cho đi thoát mới phải. Điều thứ ba, nếu An Bình Quy liên minh với quân siêu loại, thì sao lúc ông triệt binh lại không thấy binh siêu loại đuổi đánh? Giả chăng đường về phủ đường tuy xa xôi, nhưng nếu tin thì chẳng lâu là mấy. Sao tôi chẳng được tin gì của phủ đường hay của đại bái cổ tiểu hay bồ sơn cả?" Điền Mẫu Nghị đáp: "Lúc tôi cho rời quân, thì sau lưng bồ sơn đang tiến quân, trước mặt binh siêu loại gấp rút chẹn đường. Như thế rõ ràng là có gắn bó ra quân của hai nơi ấy chứ." Khúc Diệt Thư chưa kịp nói đã có tế tác vào trình: "Thành đại bái ngút lửa, binh siêu loại lui khỏi thành, không hiểu nguyên cớ gì đâu, siêu loại định hành động ra sao?" Khúc Diệt Thư, Điền Mẫu Nghị nghe tin, càng lấy làm lạ. Hai lão tướng bàn suốt đêm đến tận sáng hôm sau vẫn không hiểu được tình hình. Tại trấn thành Bồ Sơn, chẳng mấy ngày sau khi Đặng Tân Thư bị giết, tin trình về cho An Bình Quy rõ. Quy giận dữ có thể đứt hơi thở mà chết ngay được. Nhiều lần An Bình Quy nghiến răng trèo trẹo của bọn Điền Mẫu Nghị. Giận còn chưa nguôi chút nào, thì ngày sau lại tin trình về, binh của Điền Mẫu Nghị gặp địch, giao tranh dữ dội. Thành Cố Tiểu bị san bằng, tướng tiên phong Lưu Trọng Tài bị trúng thương trầm trọng. An Bình Quy được tin, cười hễ hả bảo các thuộc tướng: "Điền Mẫu Nghị ý tài, nhưng thật sự chỉ có hư danh. Bây giờ gặp địch cương cường thì đại bại, thế nào cũng tan quân." Rồi An Bình Quy truyền đóng chặt cửa thành, lại lệnh các tướng nếu Điền Mẫu Nghị có bị bại binh chạy về cầu cứu, thì cứ chần chừ để mặc cho Nghị chết. Các tướng được lệnh, càng thấy làm hăm hở cả chủ tướng, ra sức phong tỏa thành, khiến cho dân chúng không còn lối đi lại làm ăn. Mọi việc bê trễ, tình cảnh đang bình yên, hóa ra điều đứng khổ sở. Được vài ngày, An Bình Quy lại được tin, Điền Mẫu Nghị không hiểu gì cớ gì, bất thần đưa đại quân vượt vách núi vào địa phận trấn thành núi Bát Vàng. An Bình Quy được tin ngẩn người, truyền cho các tướng họp bàn đến hai ngày liền, cũng chẳng hiểu nguyên cớ ra sao. Đành sai tế tác ra sức dò la tin tức, lại một mặt gấp thông báo về phủ đường để sư quân biết việc. Thế là binh siêu loại đi đánh Tiên Du, ra quân mới phá xong hai thành đất ngoại biên, thì mọi việc đảo lộn cả. Tướng Điền Mẫu Nghị đem đại quân đi chống binh ngoài xâm phạm bờ cõi, thì tất cả đưa quân bỏ chạy, còn binh siêu loại của lão tướng Phạm Thừa Ân đang thắng trận, cũng dội giả, cuốn cờ dậy về nam. Bi thảm hơn cả là lão tướng chiếm thành đại bái, đốt thành giết dân, rồi lui binh cầm cự với địch, mà vẫn không biết địch ở đâu, là ai, như thế nào. Trương Bá Cương sau khi đốt thành đại bái, lui quân đợi binh của tướng Phạm Thừa Ân. Đợi đến gần 6 ngày trời, Tế Tác liên lạc báo tin. Đại quân của tướng cũng rút về phía nam, sắp lại gần. Trương Bá Cương nghe báo cả mừng, liền sai cho người khôn khéo lanh lợi, gấp rút đi liên lạc. Phạm Thừa Ân được tin của Trương Bá Cương nghe báo cả mừng, liền sai người khôn khéo của Trương Bá Cương cho hay là đã lui binh được an toàn thì lấy làm mừng rỡ. Cũng dỗ dục tướng tiên phong Ân Bành Thiệu, gấp đưa quân đến hợp quân với Cương. Hai quân gặp nhau, mừng thoát hiểm dây hãm của địch nhưng chưa hả. Các tướng họp bàn đều ngẩn ngơ lạ lùng, không hiểu tại sao lại có việc lạ như vậy. Các tướng lại mừng cho binh siêu loại xuất trận, chinh phạt Tiên Du thắng lợi ở hai thành, chứ không đến nội bị bại mà phải về. Rồi tướng Phạm Thừa Ân cho người phi báo về phủ Đường để sứ quân được rõ, sau mới đưa về tiếp cứu cho phủ Đường chống lại liên quân Đằng Châu Bình Kiều xâm phạm bờ cõi siêu loại. Tin đi nửa tháng trời mới về tới phủ Đường. Lúc ấy tiết trời đã chớm vào đông, lạnh rét lẫn mưa phùn cuối năm cũng không đủ làm cho sứ quân thấy bớt được giả mồ hôi. Sứ quân kinh ngạc quá đỗi, truyền văn võ thuộc hạ họp tức thì để nghị việc. Các tướng nghe tin cũng vội vã kéo vào phủ Đường. Vào hồi sứ quân bảo: binh ta do đại tướng Phạm Thừa Ân cai quản đã thắng lớn, nhưng chưa vào sâu đất Tiên Du. Nay Phạm Thừa Ân gấp trình về lui quân để an toàn. Bây giờ quân ta đang trên đường cứu viện cho siêu loại, chống liên binh Đằng Châu Bình Kiều là thế nào? Hết thảy mọi người nghe sứ quân nói như vậy đều tưởng như vừa từ trên trời cao rơi xuống. Không ai biết việc ra sao. Hồi lâu sứ quân lại nói: siêu loại ta vẫn yên tĩnh, sao lại có việc tướng Phạm Thừa Ân bảo là đưa binh về cứu, chống cự với binh Đằng Châu Bình Kiều? Hay là lão tướng ở bên ngoài được tin gì mà ta ở trong chẳng được biết? Rồi sứ quân tra hỏi các tướng, việc tuần canh, Tế Tác liên lạc, tất cả đều quả quyết không hề có việc bên ngoài xâm phạm bờ cõi siêu loại. Sứ quân bảo: binh ta đi chinh phạt siêu loại, nhập chiến là thắng. Tướng Tiên Du bỏ thành mà đầu hàng. Rồi tướng của ta một mình một thiết côn sang bằng cả thành Tiên Du. Binh đang tiến mạnh như thế nào, sao lại có việc gấp rút kéo về cứu nhà? Ta nghi có điều gì chẳng lành trong việc này đây. Văn sĩ Du Hải Tàng nói: bẩm sứ quân, việc ta ra lệnh cho binh ngoài về cứu rõ ràng là điều không có. Như vậy thì đây phải cho là siêu loại ta bị trúng mưu thâm của địch mất rồi. Sứ quân bật hỏi: địch nào? Ta trúng mưu độc gì? Văn sĩ Du Hải Tàng đáp: không phải chỉ có đem quân ra mặt trận mới là giao chiến, mà còn nhiều cách khác gọi là giao chiến nữa. Trong đó thứ ngữ chiến, tức là dùng lời lẽ để lung lạc địch. Kế chiến, tức là dùng mưu kế để thắng địch mà không cần ra quân. Ngoài giao chiến, tức là đi lại vận dụng không khéo thế nào để binh không cần xuất trận, địch cũng phải đầu hàng. Rồi là ly gián chiến, quả chiến, vọng chiến, tức là ly gián địch, gây cho địch những tai họa làm sụp đổ cho cả việc binh lẫn việc chính trị. Rồi là lối chiến tranh đánh vào đằng đông mà địch ở tận đằng tây, phải tự nhiên bỏ chạy, biết bao nhiêu là thứ chiến. Bây giờ binh ta ngoài Quan Ải đang thắng trận, tự nhiên hấp tấp được lệnh của ta gọi về cứu nguy ở nhà. Rõ ràng là địch đã dùng đến lối kế chiến hợp với họa chiến để hại ta rồi. Cả hội nghị xôn xao, ai cũng thán phục biện giảng của văn sư Du Hải Tang. Sứ quân gật gù mà rằng: như thế thì quả nhiên ông Phạm Thừa Ân bị trúng mưu của địch rồi. Bây giờ ta nên như thế nào đây? Văn sĩ Du Hải Tang lặng lẽ suy nghĩ, cặp lông mày nhỏ nhút của ông nhíu lại như hai mũi kiếm nhọn. Du Hải Tang, người đất quận Châu Giao Chỉ, Phù Dung cũ, thuộc phủ Khoái Châu Hưng Yên, làm nhà bên gian suối. Thuở nhỏ cha mẹ Hải Tang vốn theo nghề chài lưới, nhưng Hải Tang không thích nghề nghiệp, mà thường bảo làm nghề chài lưới vất vả, bữa no bữa đói, sao lại cứ theo đuổi cái nghề vất vả ấy làm gì? Phải làm thế nào để nói một lời trời đang nắng quá mưa, đang nghèo quá giàu, đang đói quá thành no? Có như thế mới chỉ phí. Rồi Du Hải Tang xa lánh đám trẻ cùng tuổi, chẳng đua đòi nghịch ngợm phá phách, suốt ngày chỉ lặng lẽ nhìn mây trên trời cao, xem gió thổi hướng đông lại sang hướng bắc, quan sát trời mưa, để ý các hiện tượng. Lúc lớn lên, Hải Tang mày mò tìm sách đọc, thông hiểu thiên văn địa lý cũng nhiều. Năm nọ, người cùng làng vốn giàu có thóc gạo, không còn chỗ chứa nhưng lại keo kiệt, cả làng ai cũng ghét. Người nhà giàu bị quân trộm cướp, nhân đêm tối đến cướp của. Nhà giàu nhớ được mặt tên trộm cướp, bèn thưa với đỉnh trưởng. Quan trên xét duyệt có ý muốn nhân việc này để nạ bạc vàng của anh nhà giàu, lại toan thả tên cướp vì được nó đút lót rồi. Quan chưa biết phân xử như thế nào cho phân minh, thì Du Hải Tang được người nhà tên cướp đến điều đình nhờ làm chứng cải hộ. Hải Tang vốn chẳng ưa gì anh nhà giàu, bèn nổi máu anh hùng đứng ra làm chứng cho tên cướp. Du Hải Tang vốn đọc sách, ý tưởng lại hơn người, liền trổ tài ra sức ngụy biện, nối trắng thành đen, gân cổ chứng minh tên cướp là người trong sạch. Anh nhà giàu là đứa họa hại của trăm dân, Du Hải Tang cải hay đến nỗi quan xử diệt, cứ diệt thằng cướp là người lương thiện, suýt nữa bị dạ quan. Anh già giàu mất cả hồ đồ, Du già chẳng tiếc lời. Sau vụ cải giả với thằng cướp này, Du Hải Tang được người đời tặng cho danh hiệu Nhuyễn Thiệt Tiên, có ý là gã ông tiên có lưỡi mềm nhão rất lợi hại. Sau lần ngụy biện ấy, Du Hải Tang lúc nào cũng cảm thấy mình có tài ăn nói, ác may sao làm nên cái lưỡi này có thể rung chuyển được sơn hà một phen cho thỏa chí. Rồi Du Hải Tang lần tìm đến sứ quân Lý Khuê ở Siêu Loài xin phò tá. Hải Tang giúp việc cho sứ quân cũng được nhiều, nhưng thuần việc thay trắng đổi đen, thẳng bẻ thành quẹo hết. Vì vậy, những người ngay thẳng chẳng ai ưa Hải Tang cả. Ai cũng gọi là thằng nhìn ngang, vì y có tật lác mắt. Tuy thế trước mặt y thì chẳng ai dám gọi y như vậy cả. Bây giờ trong hội, việc nghiêm trọng thành Du Hải Tang nhận thấy lờ mờ sự việc. Dù có muốn bẻ cong, thay đổi trắng thành đen cũng không được, nên chỉ nói ra những lời phải chăng. Sứ quân hài lòng, tướng văn võ cũng không có chỗ nào chê bai được. Du Hải Tang nghe sứ quân hỏi, nghĩ một lát rồi dương cặp mắt lát nhìn ngang mà thưa. Bẩm Tiên Du có mấy thành rất lợi hại, binh ta tiến đánh vào dùng thành Bồ Sơn trước. Thành Bồ Sơn hiểm hóc, có binh hùng tướng mạnh, binh ta thắng hai thành bên ngoài, có thể là có thật. Sứ quân ngạc nhiên hỏi, thế nào là thắng có thể là thật? Hay là lại có người thắng giả nữa chăng? Các tướng cũng ngạc nhiên, Du Hải Tang đáp. Bẩm, luận việc ta nói đi, nhưng cũng phải xét lại, có thế mới tìm ra chân lý được. Vì thế, ta được binh ông Phạm Thừa Ân thắng trận, phá hai thành, ta cứ tin như vậy đã. Sao lại phải hỏi? Tại sao phá được thành, không nghe binh của ta tiến đánh Bồ Sơn? Mà tại sao cũng lại chẳng được tin gì về việc Bồ Sơn xuất chiến đương cự lại ta? Chẳng lẽ Bồ Sơn không dính dáng gì đến hai thành bị mất? Hay hai thành bị mất ấy không phải là của Tiên Du? Cả hội sảnh nghe Du Hải Tang nêu câu hỏi, không biết trả lời ra sao, sứ quân bảo. Rồi ông thấy ra sao nữa? Hai mắt lệch, không biết đúng ra là nhìn vào đâu, đáp. Trong việc binh của ông Phạm Thừa Ân thắng trận, có bao nhiêu là điều đáng nghi? Điều nghi trước tiên là không đương cự của địch. Điều nghi thứ hai là có liên hệ nắm việc thắng hay bại của hai thành Tiên Du. Nếu thắng thật, thì ta cũng gặp khó khăn ở Bồ Sơn. Còn nếu thắng giả, thì việc đại quân tự nhiên bỏ về, nghĩ là ông Phạm Thừa Ân đã bại binh. Rút về được an toàn là điều mừng. Cũng vì thế cái tin nói rằng, chúa công ra lệnh đem quân về cứu nhà ở nhà để chống lại Đằng Châu. Biết đâu lại chẳng là cớ để triệt binh đại bại ở ngoài. Cả hội nghị lao xao, ai cũng thán phục biện giảng của văn sĩ Vũ Hải Tang. Sứ quân gật gù mà rằng, như thế thì quả nhiên ông Phạm Thừa Ân bị trúng mưu của địch rồi. Bây giờ ta nên tính ra sao? Nhiều tướng nghe Vũ Hải Tang nói thì giận lắm. Tức thì tướng Đỗ Bá Đoàn đứng dậy bật nói. Bẩm chúa công, ông Phạm Thừa Ân tuổi chưa già lắm, nhưng ở đây không ai mà chẳng kính trọng về tài đức của ông ấy, thì chắc chắn chẳng vì lẽ đại binh nào mà ông ấy lại phải trí hèn mạt đến như vậy được. Trong việc này, ắt có nhiều điều bí ẩn. Nếu cứ nghe luận bàn đổi trắng thành đen như thế này, tất khỏi thành phải tổn thương đến danh dự của người làm tướng, nát cả việc lớn mất. Sứ quân nhíu mày, như vậy là sự cố bất hòa khó chịu giữa đám thủ hạ rồi. Sứ quân bảo, việc luận bàn là để tìm sự thật, làm gì có việc mất danh dự của ai? Sứ quân vừa dứt lời, quân vào trình. Bẩm tin từ ngoại biên gửi về cho hay là thành Đại Bái đã bị uy hiếp nặng nề lắm. Tướng của ông Phạm Thừa Ân đã phải quả thiêu thành, rồi rút quân ra xa về phía nam mới thoát hiểm. Hiện giờ binh ấy đang còn đợi đại binh của tướng từ hướng đông kéo về. Tin trình lên, các tướng ngẩn người, Du Hải Tang vẻ mặt dênh giáo, hai mắt đã lát lại càng lát hơn nữa. Du Hải Tang nói, bẩm chúa công, rõ ràng là binh ta bị nguy khốn, chứ làm gì có việc Tiên Du nguy khốn. Cái việc thành Đại Bái chắc là bị trúng kế của Tiên Du mất. Chẳng thế thì tại sao thành Đại Bái lại nằm trong tay ta, mà tướng của ông lại phải bỏ thành bỏ chạy như thế? Đến thành Cổ Tiểu thì việc thành bị san phẳng, ai dám chắc là đấy là chiến thắng của ta? Các tướng cứng họng, ai cũng nuốt giận cố nén, chẳng có cách nào cãi lại được miệng lưỡi của Nhuyễn Thiệt Tiên. Du Hải Tang, sứ quân thừ người. Hồi lâu sứ quân mới nói, như vậy là như thế nào? Làm sao biết được? Duy có việc binh nhà triệt thoái, gọi là để cứu viện thì có, nguyên nhân gì đâu thì chẳng ai biết. Chẳng lẽ nào danh tướng Phạm Thừa Ân tồi tệ đến độ trí trá như vậy? Mọi người im lặng. Du Hải Tang lại luận, ta không được tin gì về phía Tiên Du xuất chiến đương cự binh ra, ấy là một điều lạ. Nhưng nay có việc binh ta triệt thoái, mà chắc chắn là ở nhà không có việc gì, thì bảo phải rằng binh ta không thắng địch. Phải rút về, nhưng phải phao lên là đại thắng, và bây giờ đến cứu viện ở nhà. Có như thế, thì việc triệt binh mới không lo phải đuổi đánh. Binh pháp chẳng nói rằng, tiến binh khó một, triệt binh khó ba là gì? Hội nghị bàn tán mãi, không hiểu hết việc. Càng nghe Du Hải Tang biện luận, càng như chất mãi tội to lên đầu quân Diễn Chinh, các tướng chán ngán nín lặng. Sứ quân thẫn người, truyền tạm đình nghị và chờ xem sự thể ra sao. Bẩm, tướng công hôm nay sao có phần không được rạng rỡ? Có điều gì không vui? Sứ quân nghe Lục Hồ phu nhân hỏi thì cười xòa mà rằng, việc binh lăng nhăng, làm sao lại còn mang những việc bận biểu ấy đến cung người đẹp làm gì? Rồi sứ quân ôm Lục Hồ vào cung vui thú yến ẩm. Trong việc sứ quân giấu mặt không nói gì, việc binh ngoài thất bại phải chạy về, chỉ một mực cười cợt ôm ấp Lục Hồ. Lục Hồ tuy tuổi còn rất trẻ nhưng lại rất thông minh, chỉ thoáng thấy phong cách của sứ quân trong yến tiệc cũng đủ hiểu ngay là sứ quân có điều gì đó lo lắng không vui. Tiệc tàn, trời đã tối lâu rồi, Lục Hồ phu nhân trong lúc sánh vai với sứ quân mới thủ thị gợi chuyện. Bẩm chúa công, thiếp có nghe mới đây sứ quân cất quân đánh lẫn nhau, loạn lớn trong thiên hạ không biết như thế nào. May binh siêu loại ta có chúa công, sức hùng chí lớn, lại được văn thần võ tướng phù trợ hết lòng, nên nằm trong dân được yên ổn. Mới đây chúa công cho binh đi đánh Tiên Du, tinh thắng trận, hai thành gửi về liên tiếp. Sao thiếp thấy chúa công có phần không vui, ắt là có việc gì? Sứ quân cười mà rằng, việc chinh chiến, phu nhân là người thần tiên nghe làm chi cho bận rộn trong lòng. Lục Hồ đáp, nếu thiếp chẳng phải là tôi tớ của chúa công, thì đã hẳn là không bao giờ thiếp bận tâm đến việc chúa công làm gì. Dạ chăng nước rồng cũng có cái dụng của nó, gió thoảng cũng lợi lúc đêm hè. Tuy là phận đàn bà, nhưng cũng giúp được chúa công trong việc đàn bà mà. Phu nhân nũng nịu, sứ quân cười ôm ấp lấy phu nhân mà rằng, quả thật có thế, nước rồng gió thoảng đều có cái lợi dụng thật. Chẳng phèn phu nhân giúp ta ý tốt, sao ta lại chẳng nhớ? Phu nhân được đà nói luôn, như thế thì tại sao chúa công lần này lại không muốn cho thiếp biết mọi việc là gì đâu? Sứ quân nghiêm nét mặt, lại chen lẫn vẻ buồn. Hồi lâu, chậm rãi thuật lại hết mọi việc, không bỏ sót chỗ nào rồi báo. Trong hội chiều nay, văn sĩ Du Hải Tang nói rõ tất cả như thế. Các tướng văn võ không ai cãi vào đâu được, thành ra ý ta cũng chẳng băn khoăn lo ngại. Lục Hồ phu nhân nghe sứ quân thuật mọi việc xong, mày liễu chợt cao lại, nàng hỏi, sao chúa công không cho tế tác ra tận biên ải mà đón tin có được không? Tể tác của ta đi lại ngày đêm, tin Liên Miên đưa về có sai lạc đâu? Lục Hồ nghiêm trang hỏi. Chúa công nếu thấy lời văn sĩ Du Hải Tang đúng, thì tại sao không ra lệnh cấp tốc gửi cho ông Phạm Thừa Ân, bảo phải dừng ở bên ngoài, không được đem binh về, trước là để tránh náo động, sau là đề phòng kẻ phản phúc, có hơn không? Sứ quân băn khoăn. Lý lẽ của Du Hải Tang đúng thì có đúng, nhưng ta còn có chỗ nghi ngờ rằng Phạm Thừa Ân không phải là người trí trá như vậy. Lục Hồ khoan thai. Tướng công ở ngôi cao, dưới trướng có trăm văn võ theo hầu, ý chúng làm sao được hơn minh trí tuệ tinh của tướng công. Thế thì Du Hải Tang dù là ông tiên lưỡi mềm, đến như thế nào chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là lời bàn góp mà thôi. Sao tướng công lại không tự tin mắt nhìn của mình mà chẳng có phán đoán minh bạch như vậy? Sứ quân bị Lục Hồ êm ái dặn hỏi, vừa có phần khuyên nhủ, lại không thiếu phần kính đáo trách móc, thì cũng có ý thẹn trong lòng. Sứ quân gỡ thẹn bằng cách cười lớn, tay quàng lấy vai Lục Hồ mà rằng, ấy là ta nói như vậy đấy chứ, làm gì có việc không quyết đến nỗi cho bọn thuộc hạ lung lạc được. Lục Hồ càng nũng nịu. Tướng công thế mới đúng là bậc cao cả, em thật mừng rỡ biết bao. Thế tướng công quyết định như thế nào? Lý Khuê làm gì có quyết định nào, chẳng qua bị Lục Hồ dồn quá mà nói bừa như thế. Bây giờ bị hỏi đến nơi đến chốn thì không biết đáp sao, chỉ ậm ừ rồi kiếm cớ lảng sang chuyện khác. Sứ quân bảo, ta về cung Lục Hồ là để được người hưởng thụ thứ an nhàn vui sướng, nhắc làm chi những chuyện bận tâm ấy. Thế là Lục Hồ phu nhân tươi vẻ mặt, sai tỳ nữ sửa soạn trương gấm, dương trải bạch tinh phù dung sợi cói mịn nhỏ như sợi chỉ trồng ở Hương Nhân để sứ quân nghỉ. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 126 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nghe tin, tướng Ân Mạnh Thiệu lập tức cho quân lên đường ngay. Binh siêu loại triệt thoái một cách lặng lẽ mà thật nhanh. Tưởng như tất cả đều lui chạy. Tin về thành Đại Bái, tướng giữ thành là Trương Bá Cương được tin thì kinh hãi quá. Một mặt truyền quân chuẩn bị chiến đấu, sai đóng chặt cửa thành. Một mặt cho tế tác ra sức dò la tin tức. Tin đều đều gấp gửi về mỗi lúc một thấy tình hình thêm trầm trọng. Nghe đến đấy, tướng họ Trương như ngồi trên đống lửa. Ông ra lệnh cho tế tác cố gắng liên lạc với tướng Phạm Thừa Ân. Một mặt đốt thành để cho quân rút hẳn về phía nam. Tại trấn thành Bồ Sơn, mấy ngày sau khi Đặng Tân Thư bị giết, tin trình về cho An Bình Quy rõ. Quy nhận được tin mà trong lòng không khỏi căm giận tướng Điền Mẫu Nghị. Rồi ông truyền quân đóng chặt cửa thành. Nếu như tướng họ Điền có bị bài binh về cầu cứu, thì cứ chung chình để mặc cho chết. Thế là binh siêu loại đi đánh Tiên Du, ra quân mới phá xong hai thành đất ngoại biên, thì mọi việc đảo lộn cả. Tướng Điền Mẫu Nghị đem đại quân đi chống bên ngoài xâm phạm bờ cõi, thì tất cả đưa quân bỏ chạy. Còn binh siêu loại của tướng Phạm Thừa Ân đang thắng trận cũng dò dàng cuốn cờ chạy về nam. Mọi chuyện xảy ra hết sức bất ngờ mà tin về phủ Đường siêu loại mất cả nửa tháng trời. Sứ quân Lý Khuê và các thuộc tướng vào hội nghị bàn việc mà không biết nguyên nhân do đâu lại có những chuyện như vậy. Phải chăng có người đang đứng đằng sau thâu tóm tất cả mọi việc nhằm tiêu diệt hai đại binh này? Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 127 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.